Ông chồng bị bệnh nan y, chương 148. Gocchuyenaudio.com. Fan bị câu khịa của cửu hành chọc đến, đang kích động đột nhiên yên lặng hẳn, chuyên tâm nghe lời bài hát, những người khác cũng xem like cũng bắt đầu chú ý đến lời bài hát. Giống như Little Man, Big Doctor, có phong cách tự sự đơn giản và dễ hiểu trong lời bài hát. Giải Dương hát một vài câu, nội dung đề cập đến lý do tại sao người mẫu Paolo bị sa thải. Trong phòng live có ít bình luận hơn, dường như mọi người đang chú ý lắng nghe. Sau khi nghe được một vài câu hát, khu bình luận đột nhiên trở nên sôi động. Eder đi, lời bài hát xạo quá đấy. Một người mẫu có thể bị sa thải chỉ vì nói chuyện với đồng nghiệp. Vậy cậu nói đi, người ta nói cái gì? Đoạn điệp khúc vang lên, sau một loạt âm trầm và trống rồn rập, Giải Dương gỡ micro xuống, xem bình luận và liên tục hỏi hát. Người mắt nhỏ ở La Tràng bán ích giải thích thuật ngữ tiếng lóng này là gì? Hay chỉ đơn thuần nói? Hay là cậu chỉ muốn thực hiện bài Big Doctor của mình? Lời bài hát này lặp lại rất tẩy não, đơn giản với giai điệu bắt tai, khiến người ta không khỏi rung chân. Đồng Kiếm đang chơi guitar phía sau, đột nhiên tiến đến một giá đỡ micro khác, có một đoạn rap đầy giận dữ càng làm tăng thêm tâm trạng của đoạn điệp khúc. Có một loạt dấu chấm than và dấu chấm hỏi trong khu bình luận. Dấu chấm than là vì đoạn điệp khúc quá bùng nổ, còn dấu chấm hỏi là vì tiếng lóng mà người mẫu nói trong lời bài hát được hát bằng tiếng mẹ đẻ của người mẫu lúc đó, tất cả mọi người đều không hiểu nó. Anti-fan và AD-fan tức muốn hộc máu, còn hỏi rằng liệu Giải Dương có đang lừa mọi người hay không? Cửu hành nhận ra tình huống trên và chế nhạo, đọc thêm sách vào cho bớt xấu hổ. Các fan gần như chết ngay tại chỗ bởi lời nói của cửu hành. Tại thời điểm này, một khán giả hiểu được điều đó cuối cùng đã lên tiếng. Tuân thủ và pháp lý, tôi nghe không lầm rồi, Giải Dương đã hát tiếng lóng của quốc gia N, điều này là quá bẩn rồi. Thấy ai đó đã hiểu, bình luận ngay lập tức trở nên mạnh mẽ hơn. Vô số người hỏi khán giả có hiểu Giải Dương đang hát gì không, nhưng thay vào đó, họ hoàn toàn biến mất khỏi bình luận. Khi nhìn thấy điều này, cửu hành kìm nén giọng nói của mình, chọn một bình luận để trả lời. Trả lời bình luận của bạn Dương buồm đi xa này một chút. Câu của Giải Dương vừa hát có nghĩa là những người có đôi mắt nhỏ bán cơ thể của họ ở La Tràng. Thế kỷ trước, một phong trào bài ngoại lớn đã nổ ra ở nước N, nơi vô số người bị đàn áp ở nước N, sau đó, dưới áp lực chính phủ nước N đã trừng phạt một số lượng lớn người dân ở La Tràng, sau đó tin đồn này dần dần phát triển thành một tuyên bố phân biệt đối xử và xúc phạm. Người mẫu được mở ra là một công dân Trung Quốc, không chắc nghĩa, đọc không hiểu, sẽ tìm hiểu và bổ sung nghĩa lại. Khu bình luận im bặt trong chốc lát rồi nhanh chóng bùng nổ. Bài ngoại, bắt bớ tin đồn, phân biệt đối xử, xúc phạm. Mọi điểm đều chĩa vào bãi mìn của tất cả người dân Trung Quốc. Các anti-fan và fan AD vẫn đang kêu gào trước tập thể im lặng, sự tức giận của fan Giải Dương và người qua đường ngập tràn bình luận. Vậy là không phải là Giải Dương chèn ép người khác, mà Giải Dương mới là người bị kỳ thị. AD lấy mặt mũi từ đâu mà viết rap diss Giải Dương thế? Những fan biết tiếng nước ngoài đều không thể không lên tiếng. Gocchuyenaudio.com. Xin chào ánh nắng, tôi biết chắc chắn có điều gì đó bên trong về vấn đề này, danh tiếng của Eddie ở nước ngoài sắp bị sụp đổ. Mọi người có thể không biết rằng Eddie thực sự là người phát ngôn cuối cùng cho tạp chí D, nhưng chưa đầy một tháng đã bị tạp chí D đẩy ra. Lần này viết bài rap diss chỉ là phát tiết chút bỏ sự bất bình của gã. Nhìn thấy những thứ khoa học phổ biến này, cơn bão ngay lập tức trở nên bùng nổ hơn. Giải Dương ở đằng kia đột nhiên ngừng hát giống như rốt cục nhớ tới cái gì, nói. Quên mất mấy người này không hiểu tiếng Trung, làm lại đi. Long Thụ Vưu lạnh lùng ném gậy trống, bắt lấy xoay người kẹt kẹt một lần nữa về phía đầu trống. Giải Dương hát sang tiếng nước Y rồi bắt đầu hát, Big Doctor, hầu hết khán giả càng ngày càng khó hiểu, nhưng lần này, không ai dám nói linh tinh trong khu bình luận. Giải Dương chỉ hát, Big Doctor, hai lần trước khi tắt chương trình phát sóng trực tiếp, lúc này, Hot Search đã treo hai chủ đề. Giải Dương trả lời, và, từ lóng dơ bẩn, ngay sau khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, video trực tiếp của Giải Dương đã lọt vào danh sách Hot Search. Anti, fan với fan não tàn của Eddie có lẽ đã hòa hoãn lại, hết hồn với nhịp điệu. Đây là lời nói từ một phía Giải Dương, có lẽ Giải Dương đang nói dối. Câu nói này đã làm dấy lên sự phẫn nộ của công chúng, những fan thịt cua và cư dân mạng hào hứng đã nhảy vào chửi lại. Chửi đến nỗi anti, fan không cãi được lại nữa. Không lâu sau, tạp chí D đăng thông báo chính thức giải thích nguyên nhân và hậu quả của việc người mẫu bị sa thải, đồng thời đưa ra văn bản xin lỗi do người mẫu viết vào thời điểm đó. Cho đến nay, anti, fan và fan của Eddie đã hoàn toàn bật vô âm tín. Lúc này mọi người nhìn lại bài hát do Giải Dương sáng tác đều cảm thấy bùng nổ, nhẹ nhõm một hơi, cũng may Giải Dương cứng rắn như vậy, nếu không sẽ bị dư luận lừa gạt tiếp tay cho người ngoài bắt nạt gia đình của chính mình. Dương Hành, sau khi tắt like, Long Thụ Vưu ngồi trước dàn trống đột nhiên đập vào vành trống một cách tức giận. Giải Dương nghe thấy liền quay đầu lại hỏi, sao vậy? Long Thụ Vưu cất gậy đánh trống đứng lên, bài hát hay như vậy lại bị lãng phí vào một thứ rác rưởi. Thật đáng tiếc, không sao đâu, một trang, rửa sạch vận rủi cho bài hát này. Vẻ mặt của Long Thụ Vưu ngay lập tức trở nên rõ ràng hơn và hỏi. Viết rồi cho tôi, Giải Dương dơ, ok, đột nhiên vai bị nắm, Giải Dương quay đầu lại, nhìn thấy Cửu Hành xuất hiện ở phía sau cậu lúc nào không rõ, khuôn mặt chua loét kéo dài. Giải Dương thấp giọng nói, không cho ghen, Cửu Hành giễu cợt hỏi, tôi mà ghen à, được rồi, anh không ghen. Giải Dương siết chặt tay Cửu Hành, sau đó cảm ơn Hứa Thần Hạo, Long Thụ Vưu và những người khác đã đến giúp đỡ, rồi đích thân đưa họ ra khỏi phòng tập. Sau đó, cậu trở lại văn phòng với Cửu Hành, trao đổi ngắn với Tần Thành, rồi xử lý hoàn thành các công việc tiếp theo. Cuối ngày hôm đó, Tần Thành đã mở một tài khoản trên phần mềm xã hội nước ngoài với tên Giải Dương và đăng video trực tiếp của Giải Dương. Vô số fan của Giải Dương giận dữ, vô số người khác cũng tràn vào, giúp Giải Dương đưa video like này lên hot search. Ở nước ngoài cũng đang thảo luận về bài hát mới của Eddie. Họ vẫn đang thắc mắc người mà Eddie mắng là ai thì họ đã xem video trả lời của Giải Dương trên hot search. Cocchuyenaudio.com. Những gì ban đầu là một sự cố nhỏ trong quá trình bắn súng nhanh chóng phát triển thành một cuộc chiến dư luận giữa hai nước. Vô số người tò mò xem video phản hồi của Giải Dương, sau đó bị tẩy não bởi giai điệu mạnh mẽ của Big Doctrine. Vô tình, lượt nghe của Big Doctrine ở nước ngoài đã thực sự leo lên top 10 của bảng xếp hạng Internet, nó đã đè bẹp. Little Man, của Eddie, số lượng người hâm mộ tài khoản mạng bên nước ngoài của Giải Dương tăng vọt, doanh thu ở nước ngoài của Second Life, cũng từ từ tăng lên. Đồng thời, tài khoản Weibo trong nước của Giải Dương cũng khiến làn sóng hâm mộ tăng vọt, tốc độ bán chậm của Second Life, đã tăng trở lại một cách chóng mặt. Phương Thành Nam và những người khác, những người xuất hiện cùng Giải Dương vào thời điểm đó, cũng nhận được một làn sóng nhiệt tình. Nói chung, trong trận chiến phân biệt đối xử này mà Eddie đã khơi mào, Giải Dương đã không chút do dự dẫm lên đầu gã để kiếm lời cho mình. 5 ngày sau, Tần Thành đến Vinh Đình tìm Giải Dương, mừng rỡ nói. Eddie và Paulo áp lực xin lỗi, sau đó tôi nhận được cái này. Giải Dương cầm lấy 2 lá thư mời của Tần Thành, đọc từng cái một. Thư mời biểu diễn gala năm mới và bình chọn thanh niên xuất sắc hàng năm. Hừ hừ, sắc mặt Tần Thành đỏ bừng. Đây là chính thức khẳng định thực lực của cậu rồi. Đương nhiên, chúng ta cũng phải cảm ơn Eddie vì sức nóng và danh tiếng tốt đã cho cậu. Mạ vàng chính thức cậu có vui không? Vui chứ, Giải Dương rút ra thư mời dự dạ tiệc lễ hội mùa xuân. Nhưng, đừng có mà từ chối. Tần Thành lập tức cầm thư mời trong tay Giải Dương xuống. Tôi có hỏi thăm qua, ở tiệc tối bên kia đạo diễn định để cậu lên hát. Thịnh thế, cậu biết đây là ý gì không? Quý Trạch Huy lăn lộn nhiều năm như vậy cũng chỉ được hát duy nhất một bài rồi về. Đây là một cơ hội rất hiếm có. Tất nhiên, Giải Dương biết cơ hội này là hiếm, nhưng... Cậu buông thư ra mời và nói, Tết Nguyên Đán năm nay là vào giữa tháng 2 bên là truyền hình trực tiếp. Trước khi bữa tiệc bắt đầu cần phải có vô số buổi diễn tập trang phục và chỉnh sửa chương trình. Việc này sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian và sức lực của tôi. Kế hoạch điều trị mới của Cửu Hành vào tháng tới và quá trình điều trị mới sẽ bắt đầu vào tháng 1. Bác sĩ Kirkman ước tính Cửu Hành sẽ đạt được trạng thái phẫu thuật tốt nhất khi liệu trình điều trị tiếp theo được thực hiện 2 lần, nói cách khác bữa tiệc tối này rất có thể sẽ trùng lịch với thời gian phẫu thuật của Cửu Hành. Tần Thành chậm rãi cau mày. Giải Dương nhìn Tần Thành đầy hối lỗi. So với cơ hội này, tôi muốn cùng Cửu Hành vượt qua những ngày khó khăn nhất trước và sau ca phẫu thuật. Vì vậy, bữa tiệc này, tôi không, em sẽ đi, Giải Dương dừng lại, nhìn về phía chỗ phát ra âm thanh. Cửu Hành bước ra khỏi văn phòng bên trong, cầm thư mời đến bàn cà phê và nhìn nó, nói. Vì đây là cơ hội hiếm có nên phải đi, Cửu Hành nhìn Giải Dương, đi đi chỉ là một buổi biểu diễn, có thể mất bao nhiêu thời gian được chứ. Nhưng, em có muốn đi không? Giải Dương hiếm khi được Cửu Hành hỏi, cậu suy nghĩ một hồi rồi trả lời. Tất nhiên tôi muốn lên sân khấu với tư cách cao nhất và được chú ý nhất cả nước, nhưng anh quan trọng hơn sân khấu. Nếu em không đi tôi sẽ cảm thấy có lỗi. Cửu Hành đặt thư mời vào lòng bàn tay của Giải Dương. Cậu và anh nhìn nhau 2 giây, đem thư mời đặt vào tay Tần Thành. Nhận thư này, cocchuyenaudio.com. Tần Thành nhanh chóng đồng ý, sau đó liền đứng dậy rời đi, như kiểu sợ Giải Dương hối hận. Trong phòng khách chỉ có hai người. Giải Dương nhìn Cửu Hành, anh cởi bỏ vẻ nghiêm túc và nghiêm túc trên mặt mình trước mặt Tần Thành, cau mày ấn đầu Giải Dương. Em không phải bỏ lỡ cơ hội gì vì tôi. Tôi không phải trẻ con, ở bệnh viện còn cần em trông. Đêm giao thừa năm nay cũng đúng luôn là ngày lễ tình nhân. Mặc dù buổi tiệc chỉ bắt đầu vào buổi tối, nhưng có lẽ phải chuẩn bị cả buổi sáng nữa. Vẻ mặt của Cửu Hành đóng băng. Đây là ngày lễ tình nhân đầu tiên em ở bên cạnh anh. Giải Dương đứng lên, hiện tại anh còn nghĩ không cần em ở bệnh viện à? Tác giả có chuyện muốn nói, đưa thuốc hối hận cho anh Cửu. Cách chương.